Nhận ra tình yêu muộn màng, chương 23:23, vấn đề cần được giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại công ty, ông Hải Huy cũng vừa biết được tin, con gái của mình đang là đối tượng bị chỉ trích, trông không thể ngồi yên khi công ty của ông cũng đang bị ảnh hưởng vì việc này. Ông Lâm Gia Hùng cũng đang rất sốt ruột về việc này, ông đã liên lạc với ông Hải Huy. Ông biết tin rồi chứ? Ông Gia Hùng với giọng điệu rất bình tĩnh. Đúng là khí chất của người trong giới kinh doanh. Tôi cũng vừa biết tin, không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng lớn như vậy. Ông có cách gì chưa? Chỉ còn một cách cuối cùng thôi. Chúng ta sẽ tung thông tin tụi nhỏ sắp kết hôn lên để trấn an dư luận. Rồi sẽ cho tụi nhỏ kết hôn, lễ cưới sẽ có cả các phóng viên và các nhà báo đến. Lúc này dư luận sẽ chuyển hướng tốt về chúng ta. Đúng là người trong thương trường nhiều năm, ông Gia Hùng luôn có cách giải quyết vấn đề. Được. Cứ làm như vậy đi. Linh Châu được Minh Nguyệt trở về biệt thự vì cô lo Linh Châu ở căn hộ sẽ không an toàn. Linh Châu bước vào nhà, mẹ cô thấy cô trở về với gương mặt tiều tụy nên đã đến và hỏi cô. Con bị ốm à? Sao nhìn con mệt mỏi vậy? Con đã ăn gì chưa? Linh Châu thấy mẹ lo lắng cho cô nên cô không muốn nói đến chuyện hôm qua, điều đó khiến mẹ cô càng lo lắng hơn. Linh Châu nói với mẹ, con không sao đâu, mẹ biết chuyện của con rồi phải không? Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ phải lo lắng như vậy. Mẹ ôm cô vào lòng. Không sao đâu con, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc thôi. Con đang mang thai, đừng để ảnh hưởng tới em bé. Có chuyện này con phải nói với mẹ. Con đã mang thai được gần 2 tháng, nhưng con mới gặp cậu ta mà. Bà An Diệp rất ngạc nhiên vì lời con gái mình nói. Con đã gặp anh ta trước đó rồi. Buổi tối hôm đó cả hai bọn con đều say, rồi xảy ra chuyện đó. Nói xong Linh Châu bật khóc, bà An Diệp ôm con gái vào lòng an ủi. Bác Hoa biết chuyện cô quyết định không phá thai cũng rất mừng cho cô. Bác Hoa mong người mà Linh Châu sắp lấy làm chồng sẽ khiến cô hạnh phúc. Lâm Thành Dương vẫn còn đang ở biệt thự cũ, anh vẫn đang cố liên lạc với Hani nhưng cô không nhấc máy. Anh rất tức giận ném điện thoại xuống đất rồi ngồi xuống sofa xoa thái dương vì mấy ngày hôm nay mất ngủ nên anh bị đau đầu. Bây giờ anh mới để ý đến điện thoại của Linh Châu mà hôm qua anh để trên bàn. Anh tò mò muốn mở điện thoại ra xem, Linh Châu có để mật khẩu điện thoại nhưng Lâm Thành Dương chỉ cần thử vài số đã mở được điện thoại của cô. Đúng là suy nghĩ đơn giản, đặt mật khẩu như vậy thà đừng đặt còn hơn. Anh mở điện thoại của Linh Châu ra thì thấy tin nhắn của Hương Mai gửi tới cho Linh Châu, nội dung tin nhắn. Cô có thấy bất ngờ vì muốn quà của tôi không? Ngủ với đàn ông của diễn viên nổi tiếng còn quyến rũ Trịnh Đình Quân của tôi, cái vẻ thanh cao của cô đâu rồi? Tôi đã lấy tài liệu mật của cô để đưa cho giới truyền thông, cũng phải ơn cô vì đã để cho tôi lấy được tài liệu mật của cô. Tự đi mà chịu hậu quả do mình gây ra đi, mong không gặp lại tại trường. Đọc đến đây Lâm Thành Dương đã biết là mình trách lầm Linh Châu, anh bây giờ cũng suy nghĩ lại về việc Linh Châu không phải là người thủ đoạn như anh từng nghĩ về cô trước đây. Anh nghĩ lại chuyện lúc nãy anh có nặng lời với cô và đã có suy nghĩ mượn cớ trả điện thoại để xin lỗi cô. Mình đang nghĩ gì vậy? Sao mình phải xin lỗi cô ta? Nếu cô ta muốn lấy điện thoại thì phải đến gặp mình để lấy lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cầm điện thoại của Linh Châu vào kho ảnh tiếp tục xem ảnh mà Linh Châu tự chụp. Khi thấy những bức hình của Linh Châu, anh có cảm giác cô gái này không đáng ghét như mình nghĩ. Anh vẫn đang ngồi xem điện thoại của Linh Châu thì có tiếng điện thoại gọi đến cho anh, là Hoàng Minh gọi. Hoàng Minh nói chuyện có vẻ gấp gáp. Anh ơi, có chuyện xảy ra rồi. Nghe thấy giọng Hoàng Minh có vẻ gấp gáp, Lâm Thành Dương nói. Cậu bình tĩnh nói tôi nghe. Anh đã xem tin tức chưa? Bố anh đã dùng danh nghĩa của tập đoàn Lâm Thị để đăng bài về anh và chị Linh Châu đã được đính ước từ nhỏ và hai người sắp kết hôn. Bây giờ dư luận đang quay ra chỉ trích chị Hani là người thứ ba xem vào cuộc tình của hai người. Tôi biết rồi, Lâm Thành Dương tắt máy, liên tiếp mọi chuyện xảy ra nên gặp chuyện này không còn quá bất ngờ đối với anh. Lâm Thành Dương mở điện thoại ra xem tin tức bài báo về anh đã xuất hiện ngay ở đầu trang. Hani lúc này cũng vừa mới đọc được tin đó khiến cô rất sốc. Chị quản lý ở bên cạnh để an ủi cô, chị đã nói với em rồi, em quen cậu ta chỉ thiệt cho bản thân em. Cậu ấy là người thừa kế Lâm Thị, đối tượng kết hôn của cậu ta phải là người mà bố mẹ cậu ta chọn. Bây giờ em đang là tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng. Em nên ngừng hoạt động nghệ thuật một thời gian để chờ dư luận lắng xuống. Linh Châu rất hối hận vì trước đó Lâm Thành Dương đã đề cập tới chuyện kết hôn với cô nhưng cô đã từ chối. Cô hiện giờ là bạn gái của anh nhưng bây giờ lại trở thành người thứ ba bị cộng đồng mạng chỉ trích. Hani cũng khóc rất nhiều, chị quản lý sợ cô nghĩ Quẩn sẽ làm điều dại dột nên luôn ở bên cô. Hani lấy điện thoại của mình gọi cho Lâm Thành Dương. Thấy Hani gọi cho mình, Lâm Thành Dương cũng do dự không muốn nghe máy nhưng anh vẫn quyết định vẫn nghe. Hani nói với Lâm Thành Dương với giọng rất nghiêm túc, đó là suy nghĩ trong lòng của cô lúc này. Chưa để Lâm Thành Dương kịp nói gì, cô nói, đứa bé trong bụng cô ấy không được sống thêm một ngày nào nữa. Sau khi đứa bé chết em sẽ đồng ý kết hôn với anh. Hani à, em nghe anh giải thích được không? Lâm Thành Dương chưa kịp nói hết, Hani đã cúp máy. Cách Chương.